vỗ vỗ vai Nặc Nặc. Đi, anh đưa em đi gặp sư phụ. Di Ti, đồng chí Lão Hứa ơi. Đồng chí giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi kiểu gì thế này. Cách chương.